Chương 0936, Tạ Lưu Cảnh thổ lộ. Tạ Lưu Cảnh méo méo lông mày, ngươi sau khi đi, ta không yên lòng ngươi, trước hết chạy tới. Lúc ấy Quân Vô Cực rời đi không bao lâu, hắn nhìn xem Quân Vô Cực biến mất phương hướng, một trái tim không khỏi vì đó hoảng loạn lên. Kết quả không cẩn thận, khí thế ngoại phóng, đánh thức trong tu luyện Triệu Sóc cùng Triệu Linh Vân. Hai người biết rõ Quân Vô Cực chạy tới Đế Kinh cứu người, gặp hắn không yên lòng, liền khuyên hắn đuổi theo. Hắn mặc dù lo lắng hai người xảy ra chuyện, nhưng trong lòng đến cùng vẫn là lo lắng hơn Quân Vô Cực một chút, liền cho bọn họ lưu vài thứ phòng thân, lại để cho Á Hổ lưu lại thủ vệ. Sau đó đuổi tới Đế Kinh. Đáng tiếc hắn không ngừng đi đường, vẫn là muộn một bước. Vừa mới tiến Đế Kinh, hắn liền đã nhận ra nơi xa truyền đến đáng sợ chấn động, đoán được Nạp Lan Phi Tuyết nhất định là vận dụng khó lường át chủ bài. Cũng may, hắn mặc dù tới chậm chút, nhưng Quân Vô Cực cuối cùng không có xảy ra chuyện. Chỉ là nhớ tới việc này, Tạ Lưu Cảnh nghĩ mà sợ đồng thời, lại không nhịn được nghĩ đánh Quân Vô Cực cái mông. Nha đầu này thật sự là quá hồ nháo. Nàng đến cùng có biết hay không lúc ấy nguy hiểm cỡ nào nếu không phải là trên người nàng còn cất giấu không biết tên át chủ bài, đột nhiên buộc phát bảo vệ nàng, nàng hiện tại tại làm sao có thể còn sống sờ sờ mà ngồi ở đây. Tạ Lưu Cảnh trong lòng không cam lòng, nhưng là nhìn lấy Quân Vô Cực tâm kia như cũ mang hai phần ngây thơ gương mặt, hắn liền không nỡ động nàng một đầu ngón tay. Quân Vô Cực nhưng cũng ngây ngẩn cả người. Nàng kinh ngạc nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, làm sao cu nở dê không nghĩ tới, hắn vì nàng, thậm chí ngay cả ông ngoại ruột cùng mẫu thân đều bỏ xuống. Nàng không yên tâm hỏi, bọn họ không có sao chứ, rốt cuộc là Tạ Lưu Cảnh ông ngoại ruột cùng mẹ ruột, Quân Vô Cực cũng không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Ân. Tạ Lưu Cảnh nhàn nhạt lên tiếng, bọn họ đã tới, trên đường cũng không có gặp được phiền toái gì. Trên thực tế hai người đoạn đường này vẫn là gặp chút phiền phức, nhưng là có A Hổ tại, những cái kia phiền phức cũng không có mang đến nguy hiểm gì. Tạ Lưu Cảnh không muốn nói cho Quân Vô Cực, miễn cho nàng lại suy nghĩ nhiều. Hắn đã sớm nhìn ra, Quân Vô Cực mặc dù bình thường thoạt nhìn rất lạnh, nhưng là đối với quan tâm người, nàng lòng chỉ biết mềm mại đến rối tinh rối mù. Trước đó nàng thà rằng mạo hiểm cũng phải độc thân rời đi, rõ ràng chính là không muốn để cho hắn khó xử, sợ hắn đi thôi về sau Triệu Sóc cùng Triệu Linh Vân sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà trong lòng hắn, Triệu Sóc mặc dù là hắn ông ngoại ruột, Triệu Linh Vân là hắn mẹ ruột, nhưng là bọn họ coi như cộng lại, trong lòng hắn phân lượng cũng không bằng Quân Vô Cực trọng yếu. Hắn từ bé tính tình lạnh lùng mờ nhạt, đối thân nhân cũng không quá nhiều tình cảm. Lại thêm từ bé rời nhà bên trong, hắn đối thân nhân tình cảm liền nhạt hơn. Hai lần đến đây mảnh này cấp thấp đại lục tìm kiếm Triệu Linh Vân tung tích, chỉ là bởi vì nàng là mẫu thân hắn thôi. Tạ Lưu Cảnh nhìn Quân Vô Cực một chút, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, Vô Cực, ngươi không cần cố kỵ ta thân nhân, bọn họ mặc dù là ta thân nhân, nhưng chỉ có ngươi, là ta muốn vĩnh viễn thủ hộ người. Hắn nắm lên Quân Vô Cực bàn tay thiếp ở ngực, cảm nhận được sao nó chỉ vì ngươi nhảy lên. Quân Vô Cực khiếp sợ nhìn xem hắn, xinh đẹp gương mặt một chút xíu đỏ bừng lên, thế nhưng là bọn họ Tạ Lưu Cảnh đây là tại hướng nàng thổ lộ sao? Hắn lu cờ na ho thế mà như vậy thích nàng. Tạ Lưu Cảnh thư A Cơ đưa nàng kéo vào trong ngực, không biết bị cái gì kích thích, hắn lực đạo có chút lớn, giống như là hận không thể đưa nàng vò vào cốt nhục bên trong. Vô Cực, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, có nghe hay không mất đi ngươi hoảng sợ, ta không nghĩ lại trải qua một lần.